Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1755, chuẩn bị cứu người hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan Huyền Tử trên đường đi cũng coi như là nhận rõ cái này một người trẻ tuổi, cứu vợ sốt ruột, không để ý tính mệnh mà, biết rõ hắn không có khả năng sẽ ngừng bao nhiêu, không đợi Mạc Liên Thành hỏi thăm bước kế tiếp, hắn liền trực tiếp nói, đi tìm Đan Tháp Thương Hội được. Mạc Liên Thành vì là không làm cho người chú ý, cũng không có lại trên đường chạy như điên, chỉ là tận khả năng đi nhanh. Lớn nhất làm hắn thổ huyết là, Đan Huyền Tử thế mà chỉ vào hắn, một mực tại trên đường phố chuyển mấy con phố, đều không tìm ra Đan Tháp Thương Hội. Mà thời khắc này, Mạc Liên Thành trong lòng phiền muộn muốn tức giận, hiểu rõ, Đan Huyền Tử là trưởng bối, chính mình vẫn phải dựa vào hắn, nhịn một chút hắn. Hy vọng tương lai hắn đừng cầu đến chính mình mới tốt, nếu không. Bất thình lình, Đan Huyền Tử chỉ là huyền thần, đều cảm thấy xung quanh lạnh xiêu xiêu. Lại nghi ngờ liếc về phía Mạc Liên Thành, lập tức suy nghĩ một chút, ngượng ngùng, đi qua ở chung, những ngày này cũng coi như là thân quen. Liên Thành, ta lão nhân gia, đều là sẽ không lạc đường, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ đi nhầm. Huống chi lần trước qua đây đã là cực kỳ lâu trước. Nơi này biến hóa vẫn là rất lớn. Mạc Liên Thành mài răng, thật muốn đem Đan Huyền Tử vứt đi ra. Nếu như người sớm không biết đường đi, sẽ không nói sớm. Nhất định muốn loạn chỉ, không biết đường đi, để hắn hỏi một chút người không phải được. Kết quả, hắn đem hồn ngọc vừa thu lại, không nhìn Đan Huyền Tử, chính mình đi tìm. Nếu không có ngay từ đầu ước định, lần này mọi thứ đến nghe hắn, Mạc Liên Thành ngay từ đầu sớm chính mình đi tìm. Sẽ không để hắn chỉ, người nào biết rõ con hàng này sẽ chỉ sai. Mấu chốt thời khắc cho hắn đến một cái lão già si ngốc. Mạc Liên Thành đem áo choàng kéo lên, ẩn tàng lên bình thường khuôn mặt. Mặc dù cái này khuôn mặt cũng không đáng chú ý, nhưng cùng người nói chuyện với nhau, vẫn là sẽ cho người nhớ kỹ. Thế là, hắn mang theo áo choàng, tùy ý cấp độ tiến vào một chỗ cách gần tiểu tửu lâu, tùy tiện điểm hai bát mì, nhanh chóng ăn sau. Liền hỏi thăm tiểu nhị tình huống, mà lúc này tiểu nhị bình thường sẽ vui lòng giải đáp, đem lộ tuyến nói đến rất kỹ càng, Mạc Liên Thành trả tiền sau, liền rời đi. Chiếu vào tiểu nhị nói lộ tuyến, rất nhanh chuyển hai con đường, đi tới phồn vinh nhất một chỗ phố mới nói. Hắn nhìn thấy một gian thương hội, canh cổng trước, hẳn là mới xây không lâu, mặt tiền cửa hàng sửa sang không tính xa hoa, nhưng cũng nhìn ra được bất phàm. Đại môn hoành phi bên trên bảng hiệu, viết, Đan Tháp Thương Hội, bốn chữ, chữ viết phong cách cổ xưa, trung quy bên trong kỳ, nhưng người nào cũng không thể bỏ qua. Mạc Liên Thành đứng ở ngoài cửa lớn, đột ngột, hắn nhìn thấy đan tháp trước trên tường, có một chương treo giải thưởng. Hắn vốn không muốn xem, chỉ là những chữ kia thân thể, thực tế có chút lớn, mà hắn thị lực cũng khá, vẻn vẹn liếc mắt qua, hắn liền ngơ ngẩn. Đan tháp gần nhất tại tìm một người, có treo giải thưởng. Mà cái này treo giải thưởng đối với một số người tới nói, là khá hậu hĩnh. Những này, kỳ thật cũng không tính khả năng hấp dẫn đến hắn chú ý. Nguyên nhân là đan tháp treo giải thưởng người là một tên luyện đan sư, là có thể luyện ra một loại gọi. Sinh cơ đan, luyện đan sư, nếu như nói là đừng đan dược, Mạc Liên Thành sẽ không lưu ý. Hết lần này tới lần khác là sinh cơ đan. Hắn muốn không được để ở trong lòng cũng khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì cái này một loại đan dược, theo sư phụ hắn nói qua, là sư phụ hắn chính mình sáng tạo ra. Trên đời trừ sư phụ hắn, cũng liền chỉ có Mạc Liên Thành chính mình biết mà thôi. Hắn là từng truyền cho qua Tần Lĩnh, nhưng Tần Lĩnh đến nay còn không có một lần thành công qua. Cũng chính là nói, trên đời chỉ có hắn có thể luyện được đi ra. Nhưng là... Đan tháp đang tìm cái này một người, không phải hắn, còn có ai, chỉ là, đan tháp vì sao muốn tìm hắn, là bởi vì đan dược này, muốn lấy đan hội bằng hữu, vẫn là cái gì? Cách chương.